Nam phụ thâm tình hôm nay đã sụp đổ chưa? Chương 23 đến 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23 Triệu Minh Trạch xin lỗi thái độ vô cùng thành khẩn, lại nguyện ý không so đo hiềm khích trước đây mà trợ giúp Ôn Dự, thật sự làm người không nói lên nửa câu không phải. Lâm Tử Nhiên liền thuận nước đẩy thuyền tha thứ cho hắn, xem hồ lô hắn bán thuốc gì, cậu không tin vai phản diện sẽ không lộ ra dấu vết. Bất quá Triệu Minh Trạch đã nhiều ngày không có hành động mới, rất trầm ổn. Bởi vì Lâm Tử Nhiên đã sớm từ chức, hiện giờ cũng không cần tiếp tục ở trước mặt Ôn Dự ngụy trang làm bạn trai thâm tình nữa, khó có lúc thanh nhàn tự tại, đương nhiên nếu cốt truyện không sụp đổ đến mức lung tung rối loạn thì còn hoàn mỹ hơn. Nghĩ đến bây giờ Lục Toại và Ôn Dự cũng chưa sát ra tia lửa, Lâm Tử Nhiên yêu thương thở dài, cậu hiện tại muốn nhìn xem cốt truyện này có thể sụp đổ đến trình độ nào. Vì cậu đã chia tay với Ôn Dự, Lục Toại hiển nhiên không tiếp tục ra tay nữa, Triệu Minh Trạch cũng thực hiện đúng lời hứa. Tranh luận trên mạng dần dần lắng xuống, tuy sự tình lúc trước nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng nói vậy không có nghĩa là không có trở ngại khác, Ôn Dự hẳn có thể tự mình xử lý chuyện còn lại, không cần cậu lo lắng cho hắn. Lâm Tử Nhiên mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ chơi chơi, nhìn thẻ ngân hàng chính mình ít dần đi liền vui vẻ, huống chi. Trò chơi này chơi rất vui, đương nhiên căn cứ theo giả thiết thế giới này không có loại thực tế ảo mô phỏng trò chơi thực tế, chỉ là trò chơi bình thường như game mobile, nhưng Lâm Tử Nhiên vẫn như cũ chơi rất vui vẻ, mấu chốt là chưa gặp phải quá nhiều đối thủ cấp bậc hoàng kim. Cứ như vậy qua mấy ngày, Lâm Tử Nhiên lại nhận được cuộc gọi của Triệu Minh Trạch. Triệu Minh Trạch sẽ gọi điện thoại cho cậu Lâm Tử Nhiên một chút cũng không ngạc nhiên. Hiện tại Ôn Dự đã cùng mình chia tay, lấy tính cách Ôn Dự tuyệt đối không khóc lóc cầu tái hợp, mong muốn của Lục Toại đã đạt được cũng không có lý do đến tìm cậu, như vậy chỉ còn lại Triệu Minh Trạch. Lâm Tử Nhiên thanh thanh giọng nói, uy, giọng nói trầm thấp từ tính của Triệu Minh Trạch truyền đến, dịu dàng ấm áp. Hôm nay có thời gian sao? Lâm Tử Nhiên nói, anh có chuyện gì? Triệu Minh Trạch cười nói, nếu không có chuyện gì thì không thể gặp em sao? Lâm Tử Nhiên ngừng một chút không nói chuyện, dựa theo tính cách Lục Trăn, Triệu Minh Trạch thân là bạn tốt nhiều năm của cậu, ước chừng là ngượng ngùng bởi vì Triệu Minh Trạch yêu thầm mình, nhưng tị hiềm thì chắc chắn là. Nếu chính mình đáp ứng quá sảng khoái ngược lại mới bất thường. Triệu Minh Trạch thấy Lâm Tử Nhiên không trả lời, thở dài nói. Là sự tình công ty, em cũng biết trước đây chúng ta vẫn luôn hợp tác. Nhưng bây giờ đổi thành Lục Toại, có một số việc tôi muốn thương lượng với em một chút, nghe ý kiến của em. Chậc, cái cớ này không tồi. Tuy chính mình bị Lục Toại xa lánh cho ra ngoài, nhưng vẫn như cũ là cổ đông công ty, tính cách Lục Trăn xưa nay vẫn luôn trầm ổn có trách nhiệm, cho dù công ty thay đổi thành Lục Toại cũng sẽ không hoàn toàn phủi tay mặc kệ, đề nghị của Triệu Minh Trạch cậu vô pháp cự tuyệt. Ánh mắt Lâm Tử Nhiên khẽ chuyển, nói, được, Triệu Minh Trạch lại hỏi, em ở nhà sao, tôi hiện tại tới, Lâm Tử Nhiên, không bao lâu Triệu Minh Trạch đã tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn mặc áo khoác màu xám đậm, bên trong là tây trang hoa văn, mái tóc tùy ý vuốt ra sau đầu, vài sợi tóc rơi xuống, cặp kính gọng bạc che khuất mắt phượng khẽ nhếch, thần thái bước đi ưu nhã, thời điểm hắn nhìn bạn tựa hồ luôn mang theo ý cười nhợt nhạt. Chỉ nhìn vẻ ngoài ai mà biết hắn là vai phản diện lòng dạ hiểm độc đâu. Chậc, Lâm Tử Nhiên không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần, người này đúng là giá treo quần áo dáng người thực không tồi, đáng tiếc đêm đó cậu say rượu bất tỉnh nhân sự, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể phán đoán sau khi làm chuyện này thể lực hẳn là không tồi. Đô ma, mình đang nghĩ cái gì vậy? Lâm Tử Nhiên rót một chén trà cho Triệu Minh Trạch ngồi xuống đối diện hắn, lộ ra mỉm cười rụt rè, khách khí nói. Phiền toái anh chạy đến một chuyến, kỳ thực tôi cũng có thể đi gặp anh. Tôi nguyên bản ở gần đây, tiện đường mà thôi, cũng không có gì phiền toái. Triệu Minh Trạch cười lắc đầu, hắn suy tư một lát lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng nói. Tôi hôm nay tới là... Về phần hiệp thương lúc trước chúng ta khai phá hạng mục thương nghiệp mới, tôi muốn nghe xem suy nghĩ của em, nếu em không hy vọng tôi và Lục Toại tiếp tục hợp tác tôi có thể ngừng hợp tác. Lâm Tử Nhiên có chút ngoài ý muốn, dương mắt, này không giống tác phong hành sự của Triệu Minh Trạch, đại khái là vì lo lắng cho cậu nên mới đơn phương ngưng hẳn hạng mục lúc trước đã ước định hợp tác tốt. Không thể nghi ngờ đó là hành vi đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, có chút quá mức tùy hứng, lý trí không đủ chín chắn, căn bản không phải loại người chỉ biết đến lợi ích như Triệu Minh Trạch sẽ làm. Nhưng Lâm Tử Nhiên là ai, cậu là người có kịch bản. Triệu Minh Trạch không có khả năng trả một cái giá lớn như vậy, đơn giản chắc chắn lấy tính cách Lục Trăn tuyệt đối sẽ không để hắn khó xử, càng không đưa ra yêu cầu quá mức nên mới cố ý chủ động nói vậy, không cần trả giá cái gì lại nhận được ân tình từ Lục Trăn, quả thực buôn bán lời. Lâm Tử Nhiên suýt chút nữa liền muốn nói tốt à, anh cùng Lục Toại ngừng hợp tác đi. Ngẫm lại một chút trường hợp kia rất có ý tứ, nhưng cuối cùng cậu không làm gì sằng bậy mà lộ ra bộ dáng cảm động, ánh mắt đạm nhiên ôn hòa nói. Bất kể công ty hiện tại là ai, đều là tâm huyết của tôi và phụ thân. Hơn nữa Lục Toại hắn, vì chuyện lúc trước nên luôn trách tôi nghĩ đến một ngày nào đó hắn sẽ tự hiểu ra. Tôi hy vọng anh không cần vì hắn mà ảnh hưởng đến công việc, huống chi. Điều đó đối với anh cũng bất lợi, tôi cũng không yên tâm. Triệu Minh Trạch trầm mặc một lúc lâu, tựa hồ có chút khổ sở, chậm rãi nói. Em cam tâm như vậy sao? Không tính đem đồ của mình cướp về. Nếu như em muốn, tôi sẽ giúp em. Lâm Tử Nhiên đánh gãy lời hắn nói, tiêu sái cười nói. Lục gia nguyên bản cũng là một nửa của hắn, nếu hắn muốn thì cứ cầm đi. Tôi không có gì không cam lòng. Triệu Minh Trạch bình tĩnh nhìn cậu, em thật sự rất bao dung. Lâm Tử Nhiên có bao dung gì đâu, cậu bất quá đi theo cốt truyện thôi, chẳng lẽ còn có thể so đo cùng một cái NPC. Biểu tình cậu chân thành, vẻ mặt ôn nhu khẽ mỉm cười. Anh thật sự không cần quan tâm quá nhiều đến suy nghĩ của tôi đâu. Thật ra, bất kể cuối cùng anh có lựa chọn hợp tác hay không, tôi đều không trách anh, càng sẽ không ngang ngược can thiệp. Triệu Minh Trạch nhìn cậu hồi lâu, chợt thoải mái cười nói. Tôi hiểu được, Lâm Tử Nhiên gật gật đầu nói. Nếu anh không có chuyện gì khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt bỗng nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp mạnh mẽ. Triệu Minh Trạch ôm chặt lấy cậu, thanh âm mất tiếng, nói. Mặc dù tôi biết bây giờ nói ra lời này rất ích kỷ, chỉ là. Tôi thật sự không bỏ được em. Tôi thật hối hận vì đã không nói tâm ý của mình sớm hơn, để người khác nhanh chân đến trước. Lục Chăn, tôi ở bên em thời gian dài nhất cũng hiểu em nhất. Nếu là tôi tuyệt đối không để em khó xử. Cho nên, em muốn cùng tôi thử một lần không? Lâm Tử Nhiên trở tay không kịp bị ôm lấy, hơi thở mát lạnh pha lẫn tia cường thế của người đàn ông xâm nhập mà đến, biểu tình cậu hơi đọng lại. Cũng may là tôi đã sớm biết mục đích đến đây của anh hôm nay không đơn giản. Lâm Tử Nhiên lập tức như diễn tinh bám vào người, còn không phải so ai thâm tình hơn ai sao? Cậu lộ ra vẻ mặt ảm đạm, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Tôi còn yêu hắn, anh không rõ sao, cậu chỉ không muốn Ôn Dự khó xử, không hy vọng vì cậu mà Ôn Dự bị công kích bôi đen cho nên mới lựa chọn rời đi. Tôi hiểu mà, Triệu Minh Trạch khàn giọng, lại không buông tay ra. Nhưng tôi không thèm để ý, chỉ cần tôi yêu em là đủ, có thể cho tôi một cơ hội không? Lâm Tử Nhiên, huynh đệ, anh đóng lốp xe dự phòng giỏi thật đấy. Không phải cầm trộm kịch bản của tôi đó chứ, nhưng chiêu này đối với tôi vô dụng. Lâm Tử Nhiên hít sâu một hơi, vô tình đẩy Triệu Minh Trạch ra, tầm mắt xoay chuyển lạnh lùng nói. Anh đi đi. Triệu Minh Trạch nhìn cậu tươi cười bên môi có chút chua xót, hồi lâu hắn nói. Được, nói xong xoay người rời đi. Tất cả thâm tình đều trao cho một người không đổi, một chiêu vô tình tuyệt học ta đi khắp thiên hạ cũng không sợ, ha ha. Lâm Tử Nhiên chờ Triệu Minh Trạch đi, phanh một cái đóng cửa lại tiếp tục chơi game. Thời gian chơi luôn trôi qua thực nhanh. Thời điểm 12 giờ đêm điện thoại bên cạnh bỗng đổ chuông, dư quang khóe mắt Lâm Tử Nhiên đảo qua, là thư ký của Triệu Minh Trạch gọi đến. Triệu Minh Trạch luôn cùng Lục Chăn có mối quan hệ tốt, hai bên thập phần quen thuộc cho nên thư ký cũng có số điện thoại của Lục Chăn, chỉ là ngày thường rất ít liên lạc với cậu. Lâm Tử Nhiên vừa chơi game vừa ấn nghe điện thoại, đối phương có vẻ thập phần nôn nóng, vừa nhận cuộc gọi bên kia liền truyền đến giọng nói. Lục Tổng, hôm nay ngài có gặp Triệu Tổng không? Sau khi mở cuộc họp buổi chiều xong, anh ấy nói có việc đi tìm ngài, sau đó vẫn chưa thấy trở về công ty, gọi điện thoại cũng không nhận. Trước đây chưa từng có chuyện này, tôi lo anh ấy xảy ra chuyện nhưng hiện tại tôi đang công tác ở bên ngoài không về kịp, có thể làm phiền ngài đến nhà anh ấy nhìn một chút được không? Lâm Tử Nhiên a một tiếng, mưu kế vụng về như vậy anh nghĩ tôi tin sao? Tôi đã nói rồi mà, hôm nay Triệu Minh Trạch làm sao ra về sảng khoái như vậy được? Hóa ra ở chỗ này đào hố chờ tôi nhảy. Lâm Tử Nhiên nói, được rồi đừng lo lắng, tôi hiện tại liền qua đó xem. Hệ thống, cậu tính toán đi xem thật sao? Lâm Tử Nhiên, chờ đi tôi chơi xong trận này lại nói. Ta đi, lại chết. Lâm Tử Nhiên không chút do dự chơi lại ván nữa, đằng đằng sát khí xông lên. Hệ thống, ha ha, trông nháy mắt một giờ trôi qua. Thời điểm chơi được một nửa thư ký lại gọi điện tới, nhưng lần này Lâm Tử Nhiên không nghe máy. Đòi ngu giờ mới đi qua đó, hơn nửa đêm chơi trò chơi không muốn, vẫn là nằm trên giường chăn ấm nệm êm chơi game đâu. Lâm Tử Nhiên trực tiếp tắt tiếng điện thoại chơi vui vẻ vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa mở điện thoại đã thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của thư ký. Lâm Tử Nhiên lúc này mới gọi lại, lo lắng nói. Tối hôm qua tôi đi rồi, nhưng Triệu Minh Trạch không có ở nhà, anh có tin tức gì của hắn không? Giọng thư ký có chút nôn nóng vài phần mỏi mệt. Không có, Lâm Tử Nhiên bất giác nhướng mày, qua một đêm còn diễn nữa à, cậu thất thần nói. Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu, tôi lại đi tìm xem, có tin tức gì thì sẽ liên lạc với anh sau. Nói xong cúp máy, đi tắm rửa đánh răng rửa mặt thay một thân quần áo, vui tươi hớn hở chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Cậu vừa bấm điện thoại vừa đi ra ngoài, nháy mắt khi cửa mở một bóng đen nghênh diện mà đến, trực tiếp kéo cả người cậu ngã xuống đất theo, điện thoại cũng văng ra ngoài. Lâm Tử Nhiên thiếu nữa hoảng sợ hét lên, kết quả dương mắt liền đối diện một khuôn mặt tuấn mỹ thâm thúy. Tiếng hét chói tai lập tức nghẹn trong cổ họng, ngọa tào, tên phản diện này chẳng lẽ thấy mình dầu muối không vào nên chuẩn bị ra tay giết người diệt khẩu, giả tạo di chúc định cướp tài sản của mình hay sao? Lâm Tử Nhiên lập tức não bổ một đống lớn tình tiết vụ án giết người cướp của, dọa đến run bần bật. Nhưng sau khi nhìn kỹ phát hiện Triệu Minh Trạch hình như có chút không đúng. Sắc mặt có chút phím hồng, hai mắt mông lung, hơi rượu nồng nặc sộc vào mũi cậu. Đây là, uống say sao, hắn tới đây khi nào? Tầm mắt Lâm Tử Nhiên đảo qua, liền thấy ở góc cửa nhà mình có dựng 7-8 vỏ chai rượu, gia hỏa này chẳng lẽ tối qua đến ngoài cửa nhà cậu mượn rượu giải sầu. Nghĩ đến thời điểm mình chơi game hăng say người này lại ở ngoài cửa uống rượu. Ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Lâm Tử Nhiên tức khắc có chút khẩn trương, cậu vỗ vỗ mặt Triệu Minh Trạch cẩn thận nói. Anh làm sao vậy, không có việc gì đi. Đôi môi người đàn ông khẽ mở, mơ màng phát ra tiếng hừ nhẹ. Lâm Tử Nhiên rất muốn trực tiếp đem người này xốc lên xốc xuống, nhưng nghĩ nghĩ nói không chừng tên này đang giả say, vạn nhất mình đối hắn như vậy thì mình liền nguy hiểm. Ôm ý niệm không cần tùy tiện chọc giận vai ác, Lâm Tử Nhiên giả thành bộ dáng không quan tâm, nắm lấy cánh tay Triệu Minh Trạch ý đồ đem hắn kéo đến sofa. Nhưng tên hỗn đản này uống say thực sự rất nặng, ngay cả cậu là một đại nam nhân cũng phải cố hết sức. Triệu Minh Trạch tuy rằng không mập nhưng hắn lớn lên cao gần 1m9. Đúng là hố người mà, Lâm Tử Nhiên nâng Triệu Minh Trạch lên một chút thời điểm đang định đẩy ra. Cổ họng Triệu Minh Trạch bỗng phát ra một đạo thanh âm, bắt lấy cánh tay Lâm Tử Nhiên lần nữa đem cậu đè xuống, cúi đầu cắn một ngụm trên cổ cậu. Lâm Tử Nhiên, cậu bắt đầu hoài nghi tên gia hỏa này có phải muốn giở trò cũ hay không? Trong lúc cậu thất thần, Triệu Minh Trạch đã buông cậu ra, hắn lại ngẩng đầu, mắt phượng xinh đẹp đen nhánh như mực, bên trong không hiện rõ cảm xúc. Hắn nhẹ đến gần khuôn mặt Lâm Tử Nhiên, ôn nhu cúi đầu hôn lên cánh môi cậu, cũng bắt đầu lôi kéo quần áo cậu. Lâm Tử Nhiên, dừng lại. Cậu lôi túm rồi đẩy, cuối cùng cũng đem con ma men từ trên người mình kéo xuống. Lâm Tử Nhiên vỗ vỗ quần áo đứng ở một bên, sắc mặt không nhịn được có chút biến ảo, tưởng tượng buổi sáng đang đói bụng liền bị dọa một trận kinh hách như này, thật muốn lấy chân đạp lên mặt tên hỗn đản này một phát. Nhưng vừa thấy khuôn mặt này, ai ra, không thể xuống chân a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem, sống mũi thẳng thế này, vạn nhất dẫm lệch coi sao được. Nhìn chiếc cằm xinh đẹp này, vạn nhất dẫm lệch cằm thì phải làm sao? Mặc dù bên trong là mặt người dạ thú, nhưng bộ túi da này thực không còn lời nào để nói, cuối cùng mềm lòng không dẫm chân lên. Lâm Tử Nhiên sâu kín thở dài, nhận mệnh cúi người nắm cổ áo Triệu Minh Trạch đem hắn kéo lên ghế sofa. Vừa muốn rời đi lại bị tên gia hỏa này duỗi tay lôi kéo, tức khắc không đứng vững trực tiếp té vào người hắn. Chóp mũi đột nhiên đập phải cơ ngực rắn chắc của đối phương, Lâm Tử Nhiên suýt nữa bật khóc. Ngươi còn chưa đủ sao? Trong đầu rốt cuộc hiện lên ý niệm trừ hại cho dân. Triệu Minh Trạch ôm chặt thắt lưng Lâm Tử Nhiên, lông mày nhíu chặt, đôi mắt nhắm lại phát ra tiếng mơ màng nỉ non, thanh âm khàn khàn mà thống khổ. Đừng đi, bởi vì Triệu Minh Trạch ôm quá chặt, khoảng cách hai người gần sát bên nhau, Lâm Tử Nhiên dãy dụa muốn rời đi, lại như vô tình cọ tới cái gì. Mặt cậu xoát cái đỏ bừng, cúi đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai khiến lòng người ngây ngẩn. Lửa giận thần kỳ dần dần tiêu tán, cậu bị ôm đến nỗi hai bên tai nóng lên. Lâm Tử Nhiên do dự, hắn yêu tôi như thế, lại vì tôi mà đêm khuya mua say, một người lẻ loi ngồi ngoài cửa cả đêm. Tôi thực không đành lòng đối xử tàn nhẫn với hắn. Hệ thống, người chơi này hôm qua còn không để mình bị đẩy vòng quanh, thập phần lãnh khóc vô tình sao? Làm sao mà thái độ chuyển biến nhanh thế? Lâm Tử Nhiên im lặng một lúc mới chậm rãi nói. Này, nếu vạn nhất hắn tỉnh lại phát hiện chúng ta khụ, say rượu loạn tính. Tôi có nên phụ trách với hắn không? Hệ thống, chấm, Lâm Tử Nhiên, làm sao bây giờ, hắn đối với tôi tình sâu tựa biển, không quản dùng khổ nhục kế, tôi dường như có chút bị hắn làm cho cảm động rồi. Hệ thống, chấm chấm, cực phẩm công như này, tiền vốn cũng hùng hậu. Lâm Tử Nhiên hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên cảm xúc dãy dụa, phảng phất đấu tranh tâm lý kịch liệt. Ánh mắt cậu biến ảo mấy lần, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng cảm tính, hung hăng bẻ tay Triệu Minh Trạch ra. Hệ thống nghĩ, người chơi này chỉ sợ là cảm động thân thể Triệu Minh Trạch đi, đối với hành vi Lâm Tử Nhiên nhịn đau từ bỏ thứ yêu thích ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hệ thống, không phải cậu cảm động sao? Lâm Tử Nhiên ủy khuất nói. Đúng vậy, tôi thoạt nhìn không giống như bị cảm động sao? Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi thèm muốn thân thể hắn? Tôi là người nông cạn vậy sao? Hệ thống, chứ không phải vậy hả? Lâm Tử Nhiên lưu luyến nhìn Triệu Minh Trạch tiền đề say rượu loạn tính là cả hai đều uống rượu, chỉ một người uống sao được chứ? Cho nên không được, tuy nói như thế, trong lòng khó tránh đối với Triệu Minh Trạch có cảm tình hơn một chút, nhìn hắn cũng thuận mắt hơn trước nhiều. Mặc kệ mục đích của người này là gì, người trước mắt hợp khẩu vị của cậu, vì tính kế cậu mà không tiếc hy sinh bản thân, đúng là làm khó cho hắn mà. Lâm Tử Nhiên săn sóc lấy chăn đắp cho hắn, lúc này mới sửa sang quần áo đi ra cửa. Cậu chậm rãi ăn một bữa no nê bên ngoài, sau đó mua giúp Triệu Minh Trạch một hộp cơm rồi mới trở về. Một đi một về cũng qua 2 giờ. Thời điểm về đến nhà Triệu Minh Trạch còn nằm trên sofa tựa hồ đã ngủ. Lâm Tử Nhiên không kiên nhẫn chờ hắn ngủ dậy, nếu không cháu sẽ nguội, tâm ý của mình chẳng phải uổng phí một phen hay sao, lần nữa kêu cơm hộp lại lãng phí tiền, vì thế duỗi tay đánh vào mặt Triệu Minh Trạch một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Minh Trạch nhíu mày, chậm rãi tỉnh lại, phảng phất có chút mờ mịt nhìn Lâm Tử Nhiên. Lâm Tử Nhiên thấy hắn nguyện ý tỉnh lại, vô cùng vừa lòng, nhẹ giọng nói. Ăn cháo cho ấm dạ đi. Triệu Minh Trạch ngơ ngẩn nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Tôi, sao tôi lại ở đây? Lâm Tử Nhiên lộ ra biểu tình khó thể mở miệng, dừng một chút môi mỏng hơi nhấp nói. Ngày hôm qua anh uống quá nhiều. Tầm mắt Triệu Minh Trạch hướng lên, nhìn chằm chằm khóe môi Lâm Tử Nhiên, như hiểu ra điều gì đó, lập tức lộ ra thần sắc áy náy. Thực xin lỗi, ngày hôm qua tôi vốn dĩ nói về nhà, không hiểu tại sao lại đi đến đây. Hắn vừa nói vừa chống người ngồi dậy khỏi ghế sofa, rũ mắt giọng khan khan. Tôi cần phải trở về. Kì ăn miếng cháo rồi hãy về, tôi xách lên có bao nhiêu vất vả, Lâm Tử Nhiên đè bả vai Triệu Minh Trạch lại một phen, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định. Anh trở về với cái dạng này, ăn trước đi, chờ một chút tôi kêu người tới đón anh. Triệu Minh Trạch lại không nhúc nhích, hắn thoạt nhìn vô cùng tự trách. Em, không trách tôi sao, Nga, đây là muốn làm rõ. Lâm Tử Nhiên yên lặng thở dài, ngượng ngùng xoay chuyển tầm mắt. Anh chỉ là uống say. Triệu Minh Trạch bình tĩnh nhìn cậu một lúc lâu, tựa hồ có chút cảm động, chợt cười thoải mái, cúi đầu bưng cháo bắt đầu uống. Lâm Tử Nhiên đứng ở một bên rũ mắt nhìn sườn mặt Triệu Minh Trạch đang chuyên tâm uống cháo, trong lòng vui mừng như cha già. Cảm xúc trăm mối ngổn ngang, nếu Triệu Minh Trạch lần nữa đưa ra lời đề nghị kia chính mình có nên đồng ý hay không đây? Có người trong lòng lại đáp ứng một người khác có phải quá không thích hợp hay không? Chỉ là Triệu Minh Trạch người ta lại không ngại nha. Dù sao Triệu Minh Trạch cũng không phải thật sự yêu cầu. Chính cậu cũng nên nhân cơ hội cùng Ôn Dự phân rõ giới hạn, để Ôn Dự đối với cậu sớm hết hy vọng. Này chỉ là một hồi lợi dụng đơn thuần lẫn nhau mà thôi. Lâm Tử Nhiên thật sự kính nể kỹ thuật diễn của Triệu Minh Trạch không mắc một chút sai lầm nào, cậu đột nhiên sinh ra một ý nghĩ kỳ quái, Triệu Minh Trạch trong nguyên tắc tại sao vẫn luôn liều mạng làm chuyện này. Tại sao lại muốn chia rẽ Lục Chăn cùng Ôn Dự, sau đó tại sao lại nhắm vào Lục Toại. Chẳng lẽ vì thích Lục Chăn? Chỉ là trong kịch bản hoàn toàn không có nội dung này, chính cậu không phải kích phát chúng cốt truyện ẩn nào đó rồi chứ? Lâm Tử Nhiên, hệ thống, ngươi nói có khả năng Triệu Minh Trạch thật sự thích Lục Chăn không? Hệ thống, tôi không biết, Lâm Tử Nhiên bắt được chữ mấu chốt, tại sao lại không biết, chẳng lẽ không phải là không thích sao? Kịch bản chưa từng nói qua hắn thích Lục Chăn, hệ thống như cũ trả lời không có tia cảm tình. Là chưa nói thích cũng chưa nói không thích, tôi không thể đưa ra bất luận phán đoán nào đối với nội dung kịch bản chưa từng miêu tả. Đây là vấn đề người chơi cần suy xét, hệ thống nghĩ lại bổ sung thêm một câu. Quỹ đạo thế giới này liên quan đến mọi thao tác của người chơi, nếu xuất hiện tình huống dị thường cùng kịch bản trịch đường dây, mời người chơi khai quật nguyên nhân trên người mình. Lâm Tử Nhiên, Triệu Minh Trạch để chén xuống, giơ tay ấn ấn chán, ước chừng say rượu nên không quá thoải mái, nhưng vẫn nhíu mày đứng lên. Thoạt nhìn là thật sự uống rất nhiều, diễn kịch cũng không sợ uống chết bản thân luôn sao. Đúng là kẻ tàn nhẫn, Lâm Tử Nhiên vội vàng đỡ hắn nói. Đừng cậy mạnh, tôi gọi người đến đón anh chờ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu chuẩn bị gọi điện báo tin cho thư ký của Triệu Minh Trạch. Triệu Minh Trạch nhìn chăm chú khuôn mặt Lâm Tử Nhiên, bởi vì dựa vào khoảng cách gần cơ hồ có thể thấy rõ lông mi người kia rung động. Hầu kết của hắn khẽ lăn lộn, thần sắc dưới đáy mắt u ám. Lâm Tử Nhiên cúi đầu đỡ Triệu Minh Trạch, bởi vậy không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cũng không chú ý cánh cửa phía sau mở ra. Triệu Minh Trạch có vẻ chóng mặt đứng không vững, ngã xuống kéo theo Lâm Tử Nhiên. Lâm Tử Nhiên đột nhiên lảo đảo mắt thấy Triệu Minh Trạch ngã ngồi trên sofa, sợ va vào người hắn nên kịp thời chống đầu gối sang bên cạnh, một tay đặt bên gáy hắn ổn định cơ thể. Lâm Tử Nhiên hít một hơi thật sâu, tư thế này quá sức ái muội, chóp mũi cậu gần như đụng phải trán Triệu Minh Trạch như chính mình muốn làm gì đó với hắn vậy. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Xem ra tôi đến không đúng lúc. Thân thể Lâm Tử Nhiên đột nhiên cứng đờ, cậu kinh ngạc quay đầu lại, thấy Ôn Dự Ngược Sáng đứng ở cửa, dùng loại ánh mắt vô cùng đạm mạc nhìn cậu. Lâm Tử Nhiên, đô ma, lại trúng kế. Chương 24, vừa mới dâng lên không khí ái muội lại đột nhiên tiêu tán không thấy, biểu tình đọng lại trên mặt Lâm Tử Nhiên, nhất thời cậu không biết nên nói gì. Nếu nói không có gì thì ngay chính cậu cũng không tin. Ôn Dự bình tĩnh nhìn một màn này, tầm mắt đảo qua đôi môi sưng đỏ cùng vết cắn trên cổ Lâm Tử Nhiên. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ vô cùng phẫn nộ, nhưng kỳ thật thì không, có lẽ bởi vì không ngoài ý muốn đi. Lâm Tử Nhiên đẩy Triệu Minh Trạch ra từ trên sofa đứng lên, cảnh tượng có chút xấu hổ. Ánh mắt Ôn Dự lãnh đạm, giọng điệu hài hước, tôi làm phiền các người sao? Lâm Tử Nhiên, không phải, Ôn Dự cũng không tin, ánh mắt như cười như không, nói. Xem ra lúc trước là tôi tự mình đa tình, nếu sớm biết như thế tôi sẽ không chậm trễ Lục Tổng đi tìm tân hoan khác. Nội tâm có một giọng nói vang lên trong đầu hắn, nhìn xem, vẻ đố kỵ hiện lên khuôn mặt ngươi trông thật xấu xí. Nhưng hắn lại không thể khống chế bản thân, để chính mình biến thành bộ mặt dữ tợn. Lâm Tử Nhiên sắc mặt trắng bệch tựa hồ muốn giải thích nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đã chia tay thì nên quyết đoán một chút, Ôn Dự nhìn cậu, sự im lặng của Lâm Tử Nhiên làm đáy lòng hắn còn sót lại một tia hy vọng cũng hoàn toàn bị dập tắt, cho tới hiện tại mình còn hy vọng xa vời cái gì. Hy vọng xa vời rằng người này còn chút để ý đến mình, hy vọng cậu đến vãn hồi mọi chuyện hay sao? Bên môi Ôn Dự chợt cong lên một nụ cười châm chọc, cũng không biết là cười đối phương hay đang cười chính mình. Khả năng là cả hai. Lâm Tử Nhiên thất thần nhìn Ôn Dự, tuy rằng Ôn Dự đang cười nhưng sâu trong đôi mắt là lạnh lẽo đến cực hạn. Đúng lúc này, Triệu Minh Trạch bỗng nhiên từ phía sau cậu đứng lên, im lặng không nói nắm chặt lấy tay cậu. Lâm Tử Nhiên nao nao, lại ngoài ý muốn không hất tay Triệu Minh Trạch ra, mà mím môi nói khẽ với Ôn Dự. Hôm nay em tới để, ánh mắt Ôn Dự vừa chuyển tầm mắt quét qua hai người đang nắm tay nhau, sau đó hắn đi qua người Lâm Tử Nhiên, đặt chìa khóa lên bàn rồi nhẹ giọng cười. Tôi tới đưa chìa khóa, đúng vậy tôi đến nơi này chỉ để trả chìa khóa lại cho anh, tình yêu mà anh đã từng dành cho tôi, tất cả đều lưu lại nơi này. Đây là tôn nghiêm cuối cùng tôi để lại cho chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dự liếc mắt nhìn Lâm Tử Nhiên một cái thật sâu, chỗ sâu trong đáy mắt lóe lên tia quyến luyến không nỡ rồi biến mất, biểu tình lần nữa khôi phục bình tĩnh đạm nhiên. Hắn xoay người, không chút do dự rời đi nơi này, bóng dáng sạch sẽ lưu loát mà quyết tuyệt. Cho đến khi bóng dáng Ôn Dự biến mất hồi lâu, Lâm Tử Nhiên vẫn như cũ bất động đứng ở nơi đó. Qua hồi lâu cậu mới làm ra bộ dáng lấy lại tinh thần, như điện giật ném tay Triệu Minh Trạch ra, trong mắt lộ ra biểu tình áy náy tự trách. Triệu Minh Trạch siết chặt lòng bàn tay trống rỗng, ánh mắt ảm đạm trước một bước xin lỗi. Thực xin lỗi, vừa rồi tôi tự chủ trương. Một chiêu lấy lùi làm tiến này của hắn quả thật làm đến mức lô hỏa thuần thanh, đây nhất định biết tính cách Lục Chăn ăn mềm không ăn cứng. Đừng nhìn hắn ngụy trang thành dáng vẻ thông tình đạt lý, nếu cậu thật sự mà cùng Ôn Dự tái hợp lại, chắc chắn hắn sẽ ở sau lưng chơi xấu đến cùng. Lâm Tử Nhiên vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, nhẹ nhàng thở dài. Không, nên nói xin lỗi là tôi mới đúng, tôi vừa mới. Rõ ràng là không bỏ được Ôn Dự, rõ ràng còn yêu người kia, lại sợ không kiềm chế được bản thân, cho nên mới lợi dụng anh, không hất tay anh ra. Tuy Lâm Tử Nhiên còn chưa nói xong, nhưng Triệu Minh Trạch lại như hiểu được hàm ý cậu muốn nói, ánh mắt hắn trước sau vẫn luôn ôn nhu trầm ổn, nói. Nếu em thật sự không bỏ xuống được hiện tại đuổi theo còn kịp. Lâm Tử Nhiên tự hồ thập phần kinh ngạc khi nghe hắn nói thế, nhưng không động đậy mà trầm mặc nói. Hắn ở cùng tôi sẽ không hạnh phúc, Ôn Dự là nhân vật công chúng, hắn có quá nhiều thứ cần lo lắng, quá nhiều thứ phải chú ý, mà sự thật cũng đã chứng minh cùng cậu ở bên nhau chỉ mang đến cho hắn vô tận phiền phức. Chỉ là một đoạn tình yêu mà thôi, tách ra thì tách ra, chẳng mấy chốc hắn sẽ không để ý đến nữa. Với Ôn Dự mà nói, còn nhiều thứ khác quan trọng hơn tình yêu. Chỉ là nếu cứ từ bỏ như vậy, em sẽ hạnh phúc sao? Em có suy nghĩ cho bản thân mình không? Triệu Minh Trạch nghiêm túc nhìn cậu, trong đôi mắt đen nhánh kia, dường như tích tụ một thứ cảm xúc phức tạp cùng ngôn ngữ khó hình dung, hắn nói. Nếu tôi thật sự không có tư cách thay thế được hắn, tôi thà rằng em cứ tiếp tục cùng hắn ở bên nhau. bởi vì tôi quan tâm em, hy vọng em có thể hạnh phúc. Hắn không nói chữ yêu, nhưng phần tình yêu này còn sâu sắc hơn so với bất luận thời điểm nào được bộc lộ ra ngoài. Sắc mặt Lâm Tử Nhiên khẽ thay đổi, hồi lâu sau, khóe miệng hiện lên một nụ cười tự giễu. Tôi cùng hắn không thể trở về được nữa, không chỉ bởi vì sự kiện kia tôi cũng sẽ buông. Chỉ là vấn đề thời gian, Triệu Minh Trạch đột nhiên nhướng mi tựa hồ không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy. Lâm Tử Nhiên bỗng nhiên mỉm cười với hắn, bất đắc dĩ nói. Tôi vẫn luôn may mắn khi có anh bên cạnh, nhưng nếu tôi và anh ở bên nhau, thật không công bằng với anh. Hai mắt Triệu Minh Trạch chợt sáng lên, trong đôi mắt đen nhánh như bốc lên ánh lửa, hắn nói. Em không phải là tôi, làm sao biết đối với tôi như vậy là không công bằng. Hệ thống, cậu rốt cuộc tính thế nào? Lâm Tử Nhiên, tôi chỉ muốn xem Triệu Minh Trạch rốt cuộc có thể làm được bao nhiêu cho tôi, dù sao chả có hại gì đến tôi, sinh hoạt được người trăm phương nghìn kế lấy lòng quả là vui sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao thì cậu cũng đã biết âm mưu của Triệu Minh Trạch nên sẽ không mắc mưu, hiện tại cậu đang tận hưởng sự phục vụ chu đáo của Triệu Minh Trạch. Mắt thấy Triệu Minh Trạch đối với cậu tiến hành đầu tư thất bại, thấy thế nào cũng là mình kiếm lời, Mỹ Tư Tư. Đúng rồi, hiện tại cậu đang nghỉ phép trên du thuyền của Triệu Minh Trạch. Ngoài nhân viên, cả du thuyền xa hoa này chỉ có hai người cậu và Triệu Minh Trạch. Lâm Tử Nhiên đang nằm ghế phơi nắng trên boong tàu, gió biển thổi mơn man bên tai. Vui sướng của kẻ có tiền, bạn không biết được đâu. Ây dô thật không muốn về nhà. Lâm Tử Nhiên thích chí híp mắt lấy di động ra chơi, lúc rảnh thì chơi game, lướt Weibo. Đúng rồi, Ôn Dự vẫn là người cậu đặc biệt chú ý, tuy không thể thành chồng với nhau nhưng cậu vẫn quan tâm đến hắn, thường xuyên lên Weibo đọc tin tức. Nhiệt tình của võng hữu có hạn, hơn nữa không có người ở sau lưng quạt gió thêm củi, dư luận đã sớm lắng xuống. Gần đây Ôn Dự thoạt nhìn không tệ, vết thương của hắn đã hoàn toàn khôi phục, mấy ngày trước tham gia quay một bộ phim mới, gần đây đăng vài tấm ảnh. Tạo hình cổ trang tiên khí, bộ dáng lạnh lẽo như hàn xương kia của hắn thật giống thần tiên làm người nhìn không rời mắt. Lâm Tử Nhiên không khỏi suy tư chính mình lúc trước làm sao bỏ được mà cùng mỹ nhân như này chia tay. Có thể nói kỳ thật cậu là người có năng lực tự chủ. Sẽ không bị trò chơi này mê hoặc, dùng lý trí truy tinh phấn. Em đang làm gì vậy? Vòng tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau, giọng nói từ tính trầm thấp của Triệu Minh Trạch thì thầm bên tai. Lâm Tử Nhiên bấm trở lại giao diện cười cười. Không có gì, môi mỏng Triệu Minh Trạch khẽ mím lại, kỳ thật hắn đã sớm tới. Ánh mắt Lâm Tử Nhiên nhìn Ôn Dự lúc nào cũng dịu dàng, nóng bỏng tựa như yêu đến tận xương tùy. Mà cậu chưa bao giờ dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Chẳng sợ giữ cậu bên mình, hắn vẫn luôn cảm giác có một bức tường ngăn cách giữa hai người, không thể chân chính chạm vào người này. Triệu Minh Trạch thu liễm sự không cam lòng dưới đáy mắt cười nói. Ánh nắng quá gắt, chúng ta vào trong thôi. Đương nhiên Lâm Tử Nhiên sẽ không phản đối, gật đầu nói. Được, hai người trở lại phòng khách tầng cao nhất du thuyền. Bốn phía phòng khách là sofa hình cung bọc da, ở giữa là một màn hình tinh thể lỏng cực lớn để xem phim, bên cạnh là tủ trưng bày nhiều loại rượu khác nhau, rất sang trọng. Triệu Minh Trạch ôm Lâm Tử Nhiên hôn nhẹ lên cổ cậu, ánh mắt u ám. Sau đó hắn giơ tay ấn chốt cửa mở bên hông, những viên pha lê trong phòng khách toàn bộ biến thành màu đen, cản bớt ánh mặt trời chói mắt bên ngoài chỉ còn lại mái nhà tối đen cùng ánh đèn vàng ấm áp. Lâm Tử Nhiên hơi híp mắt, cùng lần đầu say rượu loạn tính bất đồng. Lần này Lâm Tử Nhiên nhớ rõ từng chi tiết trong quá trình, xong việc cậu lười biếng nằm trên sofa thầm nghĩ mình đoán đúng, người này quả nhiên là một hảo công. Đúng rồi, nghiêm khắc mà nói hiện tại bọn họ cũng không phải mối quan hệ người yêu, trong mắt Lâm Tử Nhiên nhiều lắm coi như pháo hữu đi. Kỹ thuật của Triệu Minh Trạch thực sự không tệ, hầu hạ cậu không lời nào để nói. Lâm Tử Nhiên tỏ vẻ vừa lòng với sinh hoạt hiện tại. Sau một hồi nhàn nhã thích chí cậu cũng sẽ suy nghĩ xem Triệu Minh Trạch muốn làm gì. Chẳng lẽ tính toán lừa gạt cảm tình của cậu trước đợi đến khi cậu một mực yêu hắn rồi mới tiến thêm một bước như tầm ăn lá thâu tóm công ty cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xử lý cậu xong lại xử lý Lục Toại, tuy nhiên tất cả chỉ là suy đoán, Triệu Minh Trạch rất nhẫn nại, không tiếc bán đứng thân thể của mình, Lâm Tử Nhiên thực sự thập phần kính nể hắn. Mặc dù rất hài lòng với Triệu Minh Trạch nhưng thiết lập nhân vật không thể sụp đổ. Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, mở cửa sổ các hướng, khoác áo ngủ đi ra cửa. Triệu Minh Trạch quả nhiên đi theo. Vẻ mặt Lâm Tử Nhiên tựa hồ có chút cô đơn, cậu nhìn đất bằng cách mặt biển nơi xa, áy náy nói. Thật xin lỗi, kỳ thật hôm nay tôi đang xem tin tức về Ôn Dự. Triệu Minh Trạch dừng một chút, khẽ cười nói. Hắn gần đây hẳn là không tệ. Lâm Tử Nhiên gật gật đầu, nhẹ thu liễm tầm mắt. Đúng vậy, Triệu Minh Trạch trầm mặc không nói. Lâm Tử Nhiên nói, ra biển đã mấy ngày, hiện giờ cũng nên trở về. Trở về, bởi vì muốn thấy Ôn Dự sao? Chẳng sợ ở bên cạnh tôi, người em nhung nhớ vẫn là hắn. Bàn tay Triệu Minh Trạch nắm chặt, u ám trong lòng dâng lên nơi không có ánh sáng, nhưng lại lộ ra mỉm cười quan tâm với Lâm Tử Nhiên. Được, chúng ta trở về. Trở về thì như thế nào? Cuối cùng tôi cũng có được em, tôi sẽ không bao giờ cho em cơ hội rời xa tôi. Họ đáp chuyến bay trở về thành phố B, Triệu Minh Trạch đích thân lái xe đưa Lâm Tử Nhiên về nhà, trên đường đi hắn nói. Lục Chăn, nếu không em dọn đến nhà tôi ở đi. Vốn dĩ Lâm Tử Nhiên đang mơ mơ màng màng, nghe được lời của Triệu Minh Trạch liền từ chối không chút do dự. Không được, Triệu Minh Trạch không để ý chỉ yên tĩnh lái xe. Về đến nhà thì trời đã khuya, Lâm Tử Nhiên cười nói Triệu Minh Trạch. Anh không cần vào, dừng ở chỗ này là được, đã muộn rồi anh cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi. Triệu Minh Trạch gật đầu, khuôn mặt ẩn trong bóng tối càng thêm ôn nhu. Được, khi Lâm Tử Nhiên rời đi, một tia không cam lòng lóe lên trong mắt hắn. Lâm Tử Nhiên xuống xe ngáp một cái, dự định hôm nay sẽ ngủ thật ngon, ngày mai lại nghĩ tiếp. Cậu lơ đãng đi đường, chợt nhìn thấy người đứng trước cửa, giật mình hoàn toàn tỉnh cả ngủ. Lục Toại thế mà đứng ở cửa. Càng đáng sợ hơn, vẻ mặt Lục Toại rất tệ, hai mắt che kín tơ máu như đã lâu không được nghỉ ngơi, đôi mắt đen láy ấy tựa như sói hoang có thể phát điên bất cứ lúc nào trong bóng tối. Trong lòng Lâm Tử Nhiên nhảy dựng, theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy. Cậu chợt nhớ tới trong kỳ nghỉ hình như Lục Toại có gọi điện cho cậu, bản thân vì tỏ vẻ thất vọng với số đệ đệ nên trực tiếp kéo số điện thoại Lục Toại vào danh sách đen luôn, sau đó cũng không xem lại. Lâm Tử Nhiên vội vàng lấy di động ra thì thấy mấy trăm cuộc gọi nhỡ của Lục Toại xuất hiện trong danh sách đen. Hối hận vì để Triệu Minh Trạch đi trước quá đi. QAQ, chỉ là tại sao Lục Toại lại tức giận, không phải hắn thành công rồi sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đó? Giọng nói Lâm Tử Nhiên phát run. Hệ thống, có thể giúp tôi báo nguy không? Màu bấm số 110. Hệ thống, người chơi làm ơn bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Lâm Tử Nhiên cảnh giác nhìn Lục Toại, sợ hắn một lời không hợp liền rút dao ra cùng cậu đồng quy vô tận. Bởi vì thoạt nhìn bộ dáng Lục Toại hiện tại không bình thường, còn đang suy nghĩ Lục Toại rốt cuộc bị cái gì đả kích, đã thấy Lục Toại lao về phía mình. Lâm Tử Nhiên hét lớn, đứng lại. Lục Toại đột nhiên chạy tới dùng sức ôm chặt lấy cậu, sức lực lớn như muốn bẻ gãy eo cậu, sau đó người đàn ông cao lớn thốt lên tiếng nấc nghẹn ngào mỏng manh. Anh, Lâm Tử Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai, đây là đâu, xảy ra chuyện gì vậy? Lục Toại ôm chặt Lâm Tử Nhiên không buông tay, thân hình khẽ run lên. Ngày đó sau khi rời khỏi mộ viên, sau vài ngày nản lòng không tiếp nhận được sự thật, hắn liền bắt đầu điều tra sự tình năm đó, hy vọng người kia lừa dối mình, hy vọng rằng mọi thứ đều là giả. Nhưng cuối cùng chứng minh tất cả lại là thật, bằng chứng, ghi chép năm đó, hồ sơ. Tất cả đều chứng minh lời người kia nói mới là thật. Mẹ hắn không phải vì cứu Lục Chăn mà chết, mà là bị một đồng lõa khác ngộ sát. Phụ thân che giấu sự thật, nói cho hắn biết mẹ hắn bị bắt cóc và kẻ bắt cóc đã gửi yêu ta ết bà. Kỳ thật phụ thân nói như vậy là vì sợ hắn lúc đó không thể tiếp nhận sự thật, sợ điều này làm hắn không dám ngẩng cao đầu, lo lắng hắn bị mẫu thân liên lụy. Đây là tình yêu thương và sự bảo vệ mà cha dành cho hắn. Người đàn ông trầm mặc ít lời kia, hóa ra quan tâm đến hắn như vậy. Nhưng chính mình lại không biết tốt xấu, cố chấp tin rằng mẫu thân vì Lục Chăn mà chết, nếu không phải bà đi đón Lục Chăn tan học làm sao có thể gặp loại chuyện này. Bởi vì chính mình không hiểu chuyện mới làm phụ thân dần dần thất vọng. Mà Lục Chăn thì sao? Anh rõ ràng đối mặt với tình huống khủng khiếp bị phản bội như vậy, anh rõ ràng còn đau khổ hơn chính mình gấp vạn lần. Lại chịu đựng im lặng không nói, chấp nhận những lời chỉ trích vô lý của hắn, đeo trên lưng hiểu lầm nhiều năm. Một mặt mình chỉ biết chỉ trích phụ thân, chỉ trích Lục Chăn, chỉ trích họ đối xử với mình không tốt, chỉ trích họ lạnh nhạt vô tình. Mà không biết họ vì mình trả giá bao nhiêu, đặc biệt là Lục Chăn. Khi đó Lục Chăn mới 15 tuổi thôi, anh ấy cũng sẽ sợ hãi, cần người khác quan tâm yêu thương. Nhưng lúc đó hắn chỉ biết trách anh không quan tâm tới mình, lại không thông cảm với nỗi khổ của anh, chưa bao giờ nghĩ đến việc an ủi anh. Chính mình tùy hứng, không hiểu chuyện. Nhưng như vậy Lục Chăn cũng không trách hắn, càng không vì hành động của mẹ hắn mà giận chó đánh mèo. Ngược lại sau khi hắn rời khỏi Lục gia, anh ấy đã cố gắng liên hệ thuyết phục hắn về nhà, chỉ là hắn không những không cảm kích, mà còn cho rằng Lục Chăn dối trá. Chính mình lợi dụng anh rất nhiều, sự quan tâm sự thiện lương của anh cướp đi công ty vốn thuộc về anh. Nhưng dù là thế Lục Chăn vẫn như cũ không nói nửa chữ về chân tướng sự tình năm đó, như cũ không cùng chính mình so đo, anh là người đối tốt với hắn nhất trên thế giới này. nhưng chính mình bởi vì hận cùng không cam lòng mà còn làm tổn thương người mà anh yêu. Cuối cùng anh cũng thất vọng với mình rồi, thậm chí anh cũng không chịu nhận điện thoại của mình nữa. Nhất định là không muốn nhìn thấy mình, đau đớn hối hận làm tim Lục Toại đau như dao cắt, hắn không tìm thấy Lục Chăn ở đâu cả, vẫn luôn đợi ở đây, đợi đến khi anh về nhà. Thực xin lỗi, em sai rồi, em vốn cho rằng chính mình hận anh, nhưng kỳ thực là vì em quá để ý đến anh. Hóa ra em chưa từng mất đi anh, chỉ vì hận thù che hai mắt ngược lại đẩy anh ra xa. Em thực sự muốn trở lại bên cạnh anh một lần nữa. Lâm Tử Nhiên đã bình tĩnh lại, không còn khủng hoảng nữa. Cậu không nhúc nhích tùy ý để Lục Toại ôm, tuy rằng Lục Toại không nói lời nào nhưng cậu lại cảm nhận được Lục Toại không có ác ý, bởi vì lúc này Lục Toại nửa điểm phong phạm cha công cũng không có, hoàn toàn giống như một đứa trẻ bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tử Nhiên nhìn đôi mắt hắn đỏ hoe, thiếu chút nữa muốn nói một câu đàn ông khóc cũng không phải là cái tội. Em có chuyện gì cứ từ từ nói. Lâm Tử Nhiên nghĩ nghĩ, hoãn khẩu khí nói. Nghe giọng nói dịu dàng của Lâm Tử Nhiên, Lục Toại ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt người này, khuôn mặt thanh nhã ôn nhuận kia giống hệt ngày xưa, anh không vô tình đẩy hắn ra, cũng không như lần trước lạnh nhạt bảo mình cút, ngược lại có chút thương hại nhìn mình, ôn nhu nói em có chuyện gì cứ chậm rãi nói. Anh ấy vẫn tốt như vậy. Trong lòng Lục Toại lại càng thống khổ tự trách, tất cả nỗi căm hận không cam lòng giờ phút này giống như một hồi chê cười. Vai hề xấu xí nhe răng trợn mắt dẫm lên ngực hắn nói cho hắn biết, ngươi nhìn ngươi đi tên ngốc này, đến tốt xấu cũng không phân rõ, hiện tại hối hận rồi đi. Giọng Lục Toại khàn khàn, hắn cầu xin nhìn Lâm Tử Nhiên, đôi môi run rẩy. Thực xin lỗi, anh, em biết mình sai rồi, thực xin lỗi. Anh có thể tha thứ cho em một lần được không? Lâm Tử Nhiên thật sự trợn tròn mắt, thái độ Lục Toại chuyển biến quá nhanh đến cậu cũng không phản ứng kịp. Mình đã làm gì đâu? Thế nào mà hắn đột nhiên đến cầu xin tha thứ, mi chúng ta à? Lâm Tử Nhiên nhíu mày, trầm giọng nói. Em đang nói cái gì, anh không hiểu. Lục Toại cười thảm, anh tới bây giờ còn không chịu nói cho em biết hết chuyện xảy ra năm đó em đều biết. Là em có lỗi với anh, tất cả đều là lỗi của mẹ em. Lâm Tử Nhiên, giọng nói của Lâm Tử Nhiên có chút bất an, hệ thống, số liệu quang não có phải sai rồi không? Như thế nào mà bộ dáng Lục Toại giống như phát bệnh vậy, nói chuyện không hiểu gì hết. Hệ thống, quang não sẽ không sai. Lâm Tử Nhiên, vậy ngươi giải thích thế nào về hành động hiện tại của hắn? Hệ thống, có thể cốt truyện đi trệch quỹ đạo gây ra hiệu ứng cánh bướm dẫn tới kích hoạt cốt truyện ẩn. Bất quá trường hợp này rất hiếm xảy ra, mời người chơi tùy cơ ứng biến. Lâm Tử Nhiên cảm thấy đầu mình to ra, căn bản không hiểu Lục Toại nói có ý gì, chần chừ nói. Anh thật sự không biết em đang nói gì, em bình tĩnh một chút không cần xúc động. Lục Toại hai tay dùng sức đến run rẩy, hắn đau lòng nhìn Lâm Tử Nhiên, chuyện cho tới giờ tại sao vẫn không chịu nói. Rõ ràng em đối với anh quá đáng như vậy. Lâm Tử Nhiên càng phủ nhận, Lục Toại càng khó nhịn. Người này dịu dàng thiện lương như ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào đáy lòng âm u của hắn, đốt cháy nội tâm dơ bẩn xấu xa của hắn. Nói cho hắn biết hắn không đáng được tha thứ, không xứng có được hết thảy, không xứng có được lòng tốt của anh. Trong cổ họng Lục Toại tràn ra tiếng cười cay đắng, hắn bình tĩnh nhìn vào mắt Lâm Tử Nhiên, sắc mặt tái nhợt mở miệng. Được, em nói cho anh biết em đang nói gì. Năm đó anh bị bắt cóc không phải chuyện ngoài ý muốn, là mẹ em đón anh sau khi tan học cố ý tiết lộ thông tin của anh cho bọn bắt cóc, bà ấy không chỉ bắt cóc anh mà còn muốn gờ yêu ta ết người diệt khẩu. Tiết hầu Lục Toại đau rát, sự thật tàn nhẫn không muốn nhắc lại kia một lần nữa từ chính miệng hắn nói ra, từng chữ lặp lại như khổ hình. Nếu không phải bọn bắt cóc vì sợ hãi nên không đáp ứng cuối cùng ngộ sát bà ấy thì lúc đó bà ấy đã gờ yêu ta ết anh rồi. Anh rõ ràng biết tất cả, lại không nói cho em, cứ để em hiểu lầm anh. Anh đối với em thật tốt, cũng thật tàn nhẫn với em. Làm em tổn thương anh. Lâm Tử Nhiên lúc này mới thực sự sợ ngây người, ngơ ngẩn nhìn Lục Toại không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản này nửa điểm cậu cũng không biết. Lục Toại nói tình ý chân thành, không giống như muốn chơi cậu một vố, nhưng mà cái này éo phù hợp logic. Tuy rằng trong kịch bản không có nói tới rất có thể thuộc về cốt truyện ẩn, nhưng Lục Chăn mang tâm lý áy náy đối với Lục Toại là nội dung có trên kịch bản. Nếu sự thật đúng như Lục Toại nói, vậy tại sao Lục Chăn lại cảm thấy có lỗi với Lục Toại? Rõ ràng hắn là người bị hại mà, chẳng lẽ vì năm đó Lục Chăn đối với Lục Toại thờ ơ lạnh nhạt nên sinh ra áy náy? Cũng không giống, Lâm Tử Nhiên không thể lý giải điểm này. Bất quá điều này tự hồ giải thích hành vi của Lục Phụ, minh bạch tại sao Lục Phụ lại đối xử tốt với Lục Chăn như vậy. Lục Phụ không chỉ đưa tiễn Lục Toại đi mà còn để lại công ty cho Lục Chăn, đại khái đền bù cho Lục Chăn. Ông cảm giác thẹn với đứa con lớn, để hắn nhận tổn thương cùng hiểu lầm như vậy. Chính mình phải làm gì bây giờ? Thình lình xảy ra chuyển biến như vậy khiến Lâm Tử Nhiên trở tay không kịp, suy nghĩ hỗn loạn, chính mình nên thừa nhận hay không? Nếu thừa nhận, nhìn dáng vẻ biết vậy chẳng làm của Lục Toại, về sau chẳng phải là muốn huynh hữu đệ cung sao? Cốt truyện kia không thể diễn tiếp, tuy rằng cốt truyện hiện tại cũng sắp diễn không nổi nữa. Nếu không thừa nhận, nhìn bộ dạng đau khổ muốn chết của Lục Toại, hắn không chịu được đả kích làm ra loại chuyện ngu ngốc gì thì sao? Làm việc ngu ngốc không quan trọng, nhưng đừng liên lụy đến tôi a. Lục Toại thấy vẻ mặt phức tạp không nói một lời của Lâm Tử Nhiên, nhớ đến lúc trước Lâm Tử Nhiên đánh mình một cái tát cùng lời nói lạnh nhạt, dường như hắn đã hiểu. Lâm Tử Nhiên đã hoàn toàn thất vọng về hắn, không muốn quản hắn nữa, không muốn tha thứ cho hắn, thà rằng không có đứa em trai này. Mới không muốn nhắc lại chuyện cũ, hắn lại nghĩ tới lời Ôn Dự nói với mình trước đây, hắn nói rằng ngươi sẽ hối hận, đáng tiếc lúc đó chính mình không nghe vào tai. Lâm Tử Nhiên im lặng hồi lâu, cậu nghĩ tốt nhất không nên thừa nhận, tuy rằng không thể dự đoán được hành động của Lục Toại nhưng cậu xác thực không biết sự tình năm đó, tùy tiện thừa nhận vạn nhất Lục Toại hỏi thêm thì sao? Mà chính cậu không nói lời nào chẳng phải trăm ngàn lỗ hồng. Chỉ bằng cứ tiếp tục phủ nhận để Lục Toại tự não bổ tại sao mình không thừa nhận. Hơn nữa, Lâm Tử Nhiên luôn cảm thấy, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Cậu nhìn Lục Toại, vẻ mặt nhàn nhạt nói. Anh quả thật không biết em đang nói gì, em đi đi. Lục Toại thầm nghĩ quả nhiên là thế, hắn bi ai khàn giọng nói. Nơi này là nhà của em, anh bảo em phải đi đâu? Anh thật sự không cần em sao? Lâm Tử Nhiên không dám cùng Lục Toại cảm xúc không ổn ở dưới một mái hiên, cậu nhíu mày nói. Nơi này là nhà của anh, hơn nữa anh tin tưởng em có chỗ ở, nói xong Lâm Tử Nhiên mở cửa đi vào. Hai mắt Lục Toại đỏ hoe, hắn nhìn bóng dáng Lâm Tử Nhiên nghiêng người đi qua, giống như lần trước ở cửa bệnh viện. Căn bản khinh thường liếc mắt nhìn hắn một cái, anh ấy thất vọng với hắn, cũng không hiếm lạ khi hắn nhận lỗi. Chính mình lại hy vọng xa vời rằng anh sẽ tha thứ. Là chính mình thương tổn anh ấy. Lần này anh ấy đi rồi, sẽ không chịu gặp mình nữa. Hắn hoàn toàn mất đi ca ca. Lục Toại đột nhiên đè lại tay nắm cửa, hai mắt đỏ ngầu trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Đừng đuổi em đi, Lâm Tử Nhiên đang kéo cửa, không kéo được. Chấm, hùng hài tử thế này thật làm người đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa Lâm Tử Nhiên xuống xe, Triệu Minh Trạch ngồi suy nghĩ một lát rồi quay đầu xe trở về, hắn còn có chuyện muốn nói với Lâm Tử Nhiên. Ai biết vừa tới gần nhà Lâm Tử Nhiên liền nhìn thấy Lục Toại đang duỗi tay chống cửa, dùng ánh mắt đỏ bừng đáng sợ nhìn Lâm Tử Nhiên. Sắc mặt Triệu Minh Trạch đột nhiên biến đổi. Không kịp nghĩ tại sao Lục Toại lại xuất hiện ở đây, tại sao là dáng vẻ này, e sợ Lục Toại làm bị thương Lâm Tử Nhiên hắn bước nhanh tới bắt lấy cánh tay Lục Toại, lạnh lùng nói. Anh đến chỗ này làm gì? Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi mắt Lục Toại, trong mắt tràn đầy ý tứ uy hiếp cảnh cáo. Đừng quên giao dịch giữa anh và tôi, càng không cần có ý đồ nhúng tay vào chuyện giữa tôi và Lâm Tử Nhiên. Lục Toại nhất thời chưa kịp phản ứng đã bị Triệu Minh Trạch kéo ra, quay đầu lại nhìn khuôn mặt lãnh lệ của Triệu Minh Trạch, sau khi lấy lại tinh thần trong lòng hắn càng thêm thống khổ. Hóa ra Lâm Tử Nhiên trở về lại cùng Triệu Minh Trạch ở bên nhau. Triệu Minh Trạch cái đồ đê tiện tên lừa đảo này thế nhưng lừa được ca ca của hắn tới tay. Nhưng Lục Toại càng căm ghét bản thân mình hơn, là hắn hợp tác cùng Triệu Minh Trạch bán đứng người ca ca quan trọng nhất cho tên nam nhân đê tiện này. Một tia hận ý lóe lên trong mắt Lục Toại, hắn lạnh lùng nhìn Triệu Minh Trạch không chút do dự nói. Chúng ta sẽ không bao giờ hợp tác nữa. Khi Triệu Minh Trạch nghe thấy những lời này, bỗng nhiên cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp. Cảm giác nguy cơ đột nhiên hiện lên, Lục Toại đã quay đầu lại nói với Lâm Tử Nhiên. Ca, người này vẫn luôn nói dối anh có biết không, cách chương.